xuyên nhanh phản diện cặn bã hoàn lương. Chương 37, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ủy thác ở thế giới này vô cùng đặc biệt, đó là một con chó husky. Gâu gâu gâu gâu, Yến Trử đang đắm chìm trong không gian ý thức nhìn chú chó husky với đường kẻ mắt đen chuẩn mực đang điên cuồng trước mặt, cảm thấy có lẽ anh cần một người phiên dịch tiếng chó. Gâu gâu gâu gâu, Yến Ngạo Thiên không thể hiểu được suy nghĩ của Yến Trử, bày tỏ nguyện vọng của bản thân không sót một chữ nào, lườm Yến Trử một cái rồi thè lưỡi ra, sau đó trực tiếp biến mất ở trong đầu anh. Tinh, nhiệm vụ chính, làm Vu Tâm Nghiên hạnh phúc. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ được tặng thưởng 800 điểm, thất bại sẽ bị nhốt vào phòng tối 100 năm. Nhiệm vụ phụ, trừng trị Vu Tâm Đồng và Sở Thiên Hà, đuổi hai người này ra khỏi giới giải trí. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ được tặng thưởng 600 điểm, thất bại sẽ bị nhốt trong phòng tối 50 năm. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, dựa theo điểm thưởng và hình phạt thất bại của nhiệm vụ đều tăng lên, Yến Trử cũng cảm nhận được độ khó của nhiệm vụ ở thế giới này đã cao hơn. Thế giới tập sự tích lũy được 1.100 điểm, ở lại thế giới tập sự trừ đi 100 điểm, còn lại 1.000 điểm, hiện tại kích hoạt cửa hàng. 007 vẫn luôn thích xuất quỷ nhập thần như vậy, nó đột ngột xuất hiện trong đầu Yến sau khi anh tiếp nhận ký ức của thế giới này xong. Cửa hàng chỉ có 5 kệ để hàng, các mặt hàng trên kệ hàng sẽ được đổi mới lúc 10 giờ mỗi ngày, số điểm của mỗi vật phẩm sẽ do cửa hàng tự định giá, ký chủ có thể lựa chọn mua sắm. Để bắt kịp xu hướng, cửa hàng cho phép trả điểm theo hạn. Trả góp nhưng điểm lãi có thể sánh bằng vay nặng lãi. Nếu không thể trả lại số điểm đã mượn đúng kỳ hạn, hậu quả sẽ rất đáng sợ. Tôi cũng không ngại ký chủ tiêu xài quá mức quy định, những chức năng còn lại của cửa hàng thì ký chủ có thể đích thân khám phá. Nếu ngay cả những thao tác đơn giản như vậy cũng không biết, tôi cảm thấy ký chủ có thể. Ha ha ha, 007 bỏ lại một tràng cười lạnh, lại biến mất theo cách xuất quỷ nhập thần. Yến Trử cũng thoát khỏi bể tiềm thức sau khi 007 biến mất, người đàn ông vốn đang nằm trên sofa trong phòng khách của biệt thự cũng lấy lại tinh thần. Anh đảo mắt nhìn một vòng trong phòng khách, khi tới gần vị trí phòng ăn thì phát hiện một ổ chó lớn, nhưng mà trong đó không có chó. Yến Trử cố gắng nhớ lại, người ủy thác của nhiệm vụ này, chú chó husky ngáo ngáo ngông cuồng Yến Ngạo Thiên, lúc này chắc đang ở lầu 2, làm bạn với chủ nhân của nó. Thế giới nhiệm vụ này giống như thế giới song song của thời đại mà anh đã từng sống, cố chủ. Yến Trử, là một diễn viên, hay nói chính xác hơn là một vị. Tam Kim Ảnh Đế, Kim Phượng, Thiên Hoa và Kim Tiêu là những giải thưởng cao quý nhất đối với những diễn viên Trung Quốc ở thế giới này, mà cố chủ cũng là nam diễn viên trẻ tuổi nhất Trung Quốc được nhận danh hiệu. Tam Kim Ảnh Đế, Tam Kim Ảnh Đế, vinh dự được nhận 3 giải thưởng cao quý nhất về diễn xuất. Hắn được người tìm kiếm tài năng phát hiện ở tuổi 23, tuổi này bước chân vào giới giải trí cũng không được xem là trẻ, nhưng hắn lại được ông trời ưu ái, vốn sẵn có vẻ bề ngoài, kỹ thuật diễn xuất tinh tế, khi tham gia bộ phim Thần Tượng đầu tiên, chỉ bằng vai diễn nam phụ si tình, mà nổi tiếng sau một đêm, thu hút được vô số người hâm mộ. Từ đó về sau, sự nghiệp diễn xuất của hắn càng lên như diều gặp gió. Năm thứ 3 bước vào giới giải trí, hắn đã lọt vào hàng ngũ đỉnh lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hàng đầu trong giới, chỉ cần là phim truyền hình có sự góp mặt của hắn, đều nổi đình nổi đám. Đỉnh lưu, nghệ sĩ đang rất nổi tiếng. Sắp bước vào tuổi 30, Yến Trử bắt đầu thử thay đổi hình tượng. Trong bộ phim điện ảnh đầu tiên, hắn hợp tác với đạo diễn hàng đầu Trung Quốc. Đạo diễn Lâm, đóng vai một cảnh sát ma túy chìm, kết cục bi thảm đã lấy đi rất nhiều nước mắt của người xem. Dựa vào kỹ năng diễn xuất không thể bắt bẻ trong phim điện ảnh này, và thái độ chuyên nghiệp khi dám tuyên bố không dùng bất kỳ người đóng thế nào trong những cảnh nổ bom đã nhận được sự công nhận nhất trí của những người trong nghề. Sau khi đạt được danh hiệu ảnh đế Kim Phượng đầu tiên trong đời với bộ phim này, Yến Trử hoàn toàn bước vào con đường đến với phái kỹ thuật diễn xuất thực lực. Bây giờ Yến Trử đã 35 tuổi. Đối với hình tượng nam diễn viên phái thực lực của hắn, đây chính là độ tuổi tốt nhất. Đối với hình tượng thần tượng trước kia của hắn, đây cũng không được xem là quá tuổi. Dù sao ở độ tuổi này, giá trị nhan sắc của hắn vẫn vượt trội hơn một đám nghệ sĩ mầm non. Thậm chí do già đi vài tuổi, lại có sự thuần thục qua năm dài tháng rộng, giống như rượu ngon vậy, thời gian càng lâu lại càng thơm. Trên Weibo và Facebook của hắn, bình luận nhiều nhất chính là Nam thần, em muốn sinh khỉ con cho anh. Nam thần, ngủ với em, bla bla. Đặc biệt là, nam thần, này gia nhập giới giải trí hơn 10 năm, ngoài những lần lăng xê ghép đôi lộ liễu ra, không có bất kỳ tai tiếng gì. Đối với, fan bạn gái, và, fan sự nghiệp không có gì yên tâm hơn một, nam thần, biết giữ mình trong sạch như vậy. Tuy nhiên, tuổi tác của, nam thần, càng ngày càng tăng, những fan ban đầu dần dần trưởng thành, cũng có một số fan bắt đầu lo lắng đến chuyện chung thân đại sự của nam thần, nhưng những fan này lại không biết, nam thần, vẫn luôn tuyên bố độc thân trong mắt các cô ấy, đã kết hôn từ lâu rồi. Vũ Tâm Nghiên, cũng chính là cô gái đã đưa ra lời đề nghị ly hôn lúc Yến Trử vừa mới đến thế giới này. Hai người họ đã kết hôn được 10 năm, trong khoảng thời gian đó, cô ấy vẫn luôn âm thầm làm người phụ nữ sau lưng Yến Trử. Bởi vì sự nghiệp của cố chủ, ngoại trừ mẹ của cô ấy ra, cô ấy không thể nào giới thiệu sự tồn tại của cố chủ với người thân hay bạn bè. Một năm 12 tháng, cô ấy đã phải chịu đựng vợ chồng cách xa hết gần 11 tháng rồi. Cố chủ luôn bảo cô ấy chờ đợi, bảo cô ấy chờ cho đến khi hắn rũ bỏ được hình tượng thần tượng, sẽ quang minh chính đại tuyên bố sự tồn tại của cô ấy với người hâm mộ của hắn. Vũ Tâm Nghiên yêu hắn, nên đã lựa chọn tin tưởng. Cách chương.